1Q84, tập 3, chương 7, Oshikawa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đi về phía cô trong một thời gian, Oshikawa đành phải từ bỏ việc thu thập thông tin liên quan đến bà chủ nhà ở Azabai, hiểu rằng tuyến phòng vệ bà lập nên xung quanh mình quá đỗi kiên cố, cho dù tiến tới từ hướng nào, y cũng sẽ lập tức đụng phải một bức tường cao chót vót. Y rất muốn thăm dò thêm tình hình của trung tâm bảo trợ, nhưng quanh quẩn ở gần đó lâu thì quá nguy hiểm. Khu nhà ấy có lắp đặt hệ thống camera giám sát, mà bộ dạng Oshikawa thì lại thu hút sự chú ý của người khác. Một khi đối phương đã đâm ra cảnh giác, sau này mọi sự sẽ khó khăn hơn nhiều. Nên y quyết định tạm thời tránh xa biệt thự cây liễu, thử tiếp cận điều tra từ những kênh khác. Kênh khác duy nhất mà y có thể nghĩ ra được là một lượt những gì xung quanh Aomen. Lần trước y đã ủy thác một công ty thám tử từng làm việc với mình thu thập tư liệu, đồng thời đích thân y cũng đi dò hỏi khắp nơi. Y đã dựng nên một hồ sơ chi tiết về Aomen. Sau khi nghiệm chứng kỹ càng từ nhiều góc độ khác nhau, y nhận định người phụ nữ này không nguy hiểm. Hoàn toàn không có khả năng nghi hoặc mờ ám. Oshikawa cho mày, thở dài một tiếng, ném tập hồ sơ đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần lên bàn. Chắc chắn mình đã bỏ qua thứ gì đó. Đã bỏ qua thứ gì cực kỳ quan trọng. Oshikawa lấy quyển sổ trong ngăn kéo bàn ra, bấm một số điện thoại. Mỗi khi cần thông tin nào đó chỉ có thể lấy được một cách bất hợp pháp, y luôn gọi tới chỗ ấy. So với Oshikawa, kẻ ở đầu dây bên kia sống trong một thế giới còn tăm tối hơn nhiều. Chỉ cần được trả tiền, hắn sẽ đào bới được hầu hết bất cứ thông tin nào y cần. Thông tin càng được giữ gìn nghiêm ngặt, phí càng đắt. Oshikawa cần tìm hiểu hai thông tin. Một là thông tin cá nhân của bố mẹ Aomen, những người đến giờ vẫn còn là hội viên trung thành của chứng nhân Jehovah. Oshikawa tin rằng hội chứng nhân Jehovah có một cơ sở dữ liệu chung gồm thông tin của các tín đồ trên khắp toàn quốc. Tín đồ của chứng nhân Jehovah ở khắp nơi trên đất nước Nhật, số lượng đông đảo, lượng người và hàng hóa qua lại giữa tổng bộ và các phân bộ ở các địa phương luôn luôn tấp nập. Nếu ở tổng bộ không lưu trữ thông tin tập trung thì cả hệ thống không thể vận hành suôn sẻ được. Tổng bộ của chứng nhân Jehovah đặt ở ngoại ô Odawara, một tòa nhà đồ sộ xây trên mảnh đất thênh thang, họ có công xưởng riêng để in ấn những cuốn sách nhỏ, có hội trường lớn và cả chỗ tá túc cho các tín đồ từ khắp nơi đến sử dụng. Tất cả thông tin chắc chắn đều tập trung cả ở đó, được quản lý rất nghiêm ngặt. Thông tin thứ hai là sổ sách kinh doanh của câu lạc bộ thể thao nơi Aomen làm việc. Cô ta làm việc gì ở đó, có giờ dạy riêng cho ai vào thời gian nào? Thông tin ở đó chắc không quản lý nghiêm ngặt như ở hội chứng nhân Jehovah. Thế nhưng, nếu bước thẳng vào mà nói, xin lỗi, có thể cho tôi xem hồ sơ công tác của cô Aomen được không? Thì chắc chắn sẽ nhận được lời từ chối. Oshikawa để lại tên và số điện thoại trong băng ghi âm. 30 phút sau, có điện thoại gọi đến. Ông Oshikawa, một giọng khàn khàn cất lên. Oshikawa giải thích kỹ lưỡng cho người kia yêu cầu của mình. Y chưa từng gặp mặt người này ngoài đời thực, trước nay chỉ nói chuyện qua điện thoại. Người này sẽ gửi thông tin thu thập được qua đường truyền phát nhanh. Giọng người đàn ông hơi khàn, thỉnh thoảng pha lẫn tiếng ho khan khe khẽ, chắc là cổ họng có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia bao giờ cũng ở trạng thái im lặng tuyệt đối, như thể đang nói chuyện điện thoại với một gian phòng được cách âm hoàn hảo. Y chỉ nghe thấy tiếng đối phương nói cùng với tiếng thở chói tai, ngoài ra không còn gì khác. Vả lại âm thanh vẳng tới tai y bị hơi cường điệu. Đúng là một thằng cha đáng sợ, lần nào Oshikawa cũng nghĩ thế, trên đời này hình như đầy rẫy những thằng cha đáng sợ. Trong mắt người khác chắc mình cũng là một trong số đó. Y ngấm ngầm đặt cho đối phương một biệt hiệu. Rơi, cả hai trường hợp này đều chỉ cần tìm kiếm thông tin liên quan đến Aomen là được phải không? Rơi hỏi với giọng khàn đặc, ho khan một tiếng. Đúng, họ này rất hiếm gặp, cần bất cứ thông tin nào à, chỉ cần có dính dáng đến cái họ Aomen này thì thông tin gì cũng được. Nếu có thể tốt nhất là kiếm được cả ảnh nữa, loại có thể nhìn rõ mặt ấy. Bên phía câu lạc bộ thể thao thì dễ thôi, chắc chắn bọn họ không ngờ lại có người đến trộm thông tin. Nhưng chứng nhân Jehovah thì hơi khó nhằn. Bọn họ là một tổ chức khổng lồ tài chính dư dật, cảnh giới cực kỳ nghiêm ngặt. Đoàn thể tôn giáo là một trong những đối tượng khó tiếp cận nhất. Vì nó liên quan đến vấn đề bảo vệ bí mật cá nhân của thành viên, rồi cả vấn đề thuế má nữa. Có làm được không? Chỉ cần bắt tay làm thì thế nào cũng làm được. Tôi có cách để nảy cửa ra. Việc khó hơn là sau khi nảy được cửa ra phải đóng lại cho cẩn thận. Bằng không, sẽ có tên lừa tìm mục tiêu đuổi theo mình. Nghe như là chiến tranh vậy. Thì đúng là chiến tranh mà, không khéo còn có thứ gì ghê gớm chui ra nữa cũng nên. Người kia nói khàn khàn, Từ giọng điệu Oshikawa có thể đoán được rằng kẻ kia dường như rất thú cái trò chiến tranh này. Vậy có thể nhờ anh giúp được không? Một tiếng ho khan khe khẽ. Để tôi thử xem, có điều, giá cả phải tương xứng đấy. Khoảng bao nhiêu? Đối phương nói một con số ước chừng. Oshikawa thầm hít vào một hơi khí lạnh, rồi chấp nhận. Dẫu sao thì đó cũng là số tiền y có thể gánh vác được và nếu có kết quả, số tiền này về sau có thể được thanh toán lại. Có tốn nhiều thời gian lắm không? Ông đang cần gấp à? Rất gấp, không thể dự đoán chuẩn xác nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng phải một tuần đến 10 ngày. Được rồi, Oshikawa nói, nhanh hay chậm giờ y đành phải để cho rơi định đoạt. Sau khi có được dữ liệu tôi sẽ gọi điện, trong vòng 10 ngày chắc chắn sẽ liên lạc với ông, trừ phi có tên lửa đạn đạo truy kích. Oshikawa nói, đúng vậy, rơi hờ hững trả lời. Oshikawa gác máy tựa lưng vào ghế nghĩ ngợi một lúc. Y không rõ rơi thu thập thông tin tình báo qua, cửa sau, bằng cách nào, y biết dù có hỏi dò cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Điều duy nhất chắc chắn là kẻ kia sử dụng những thủ đoạn không hợp pháp. Ắt hẳn là đầu tiên hắn mua chuộc người trong nội bộ. Nếu cần có thể còn đột nhập nhà riêng, nếu dính dáng đến máy tính, sự việc sẽ còn phức tạp hơn. Các cơ quan nhà nước và công ty sử dụng máy tính để quản lý thông tin vẫn còn rất ít. Vừa quá tốn tiền vừa quá tốn công, nhưng một đoàn thể tôn giáo có quy mô toàn quốc thì chắc chắn có nguồn lực làm việc ấy. Oshikawa gần như không biết gì về máy tính, nhưng y cũng hiểu thứ đó đang dần trở thành công cụ không thể thiếu được khi thu thập thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái thời mà người ta phải chạy đến thư viện quốc hội chất lên bàn cả đống báo cũ hoặc niên giám in khổ nhỏ đóng thành tập rồi bỏ cả ngày lục lọi thông tin trong đó, cái thời ấy sắp qua rồi. Thế giới này ắt rồi sẽ quy giản lại thành một chiến trường tanh mùi máu giữa một bên là nhân viên quản lý máy tính còn bên kia là kẻ toan xâm nhập. Không đúng, không phải là tanh mùi máu. Đã là chiến tranh, máu chảy là chuyện khó lòng tránh khỏi thế nhưng sẽ không có mùi gì cả. Một thế giới kỳ dị, Oshikawa thích thế giới thực tại có mùi vị và cảm giác đau đớn đôi lúc khó lòng chịu đựng. Nhưng tựu chung, loại người như Oshikawa nhất định sẽ nhanh chóng trở thành một thứ di vật lạc hậu với thời đại. Mặc dù thế y không bi quan. Y biết mình được trang bị một thứ trực giác bản năng, có thể dựa vào khứu giác mà ngửi ra được đủ loại mùi xung quanh, có thể nắm được sự thay đổi của hướng gió dựa theo cảm giác trên da. Việc này máy tính không làm được, những năng lực ấy là thứ không thể số hóa, không thể hệ thống hóa. Khéo léo tiến vào hệ thống máy tính được bảo vệ nghiêm ngặt để đánh cắp thông tin là việc của hacker. Nhưng phán đoán xem nên đánh cắp loại thông tin nào, lọc ra những gì hữu ích trong lượng lớn thông tin đánh cắp được, việc ấy chỉ có con người bằng xương bằng thịt mới có thể làm. Có thể mình là một gã trung niên xấu xí lạc hậu với thời đại, Oshikawa thầm nhủ. Không, không phải có thể, không nghi ngờ gì cả, mình là một gã trung niên xấu xí lạc hậu với thời đại. Nhưng mình sở hữu vài tư chất mà người khác không có. Chỉ cần có những năng lực này, cho dù thế giới có ly kỳ cổ quái mấy đi chăng nữa, chắc chắn mình sẽ sống sót. Tôi sẽ truy ra cô Aomema, đầu óc cô nhanh nhạy, đầy năng lực và là người cẩn trọng, nhưng tôi nhất định sẽ truy được cô, cứ đợi đấy mà xem, giờ tôi đang đi về phía cô. Cô đã nghe thấy bước chân của tôi chưa? Không, chắc chắn cô không nghe thấy, tôi giống như con rùa vậy, đi cứ êm ru, nhưng từng bước một tôi đang không ngừng đến gần cô hơn. Song ngược lại cũng có thứ đang thúc vào lưng Oshikawa. Đó là thời gian, đối với Oshikawa, lần theo dấu vết Aomem đồng thời cũng là vùng thoát khỏi sự đeo đẳng của thời gian. Cần phải nhanh chóng tìm ra Aomem đang ở đâu, điều tra xem ai ở phía sau cô ta, rồi đặt tất tần tật lên khay bưng đến trước mặt đám người ở giáo đoàn kia mà nói. Đây, xin mời thưởng thức, thời gian dành cho y có hạn, 3 tháng nữa, chẳng hạn vậy, mà mới làm rõ được mọi thứ thì sẽ quá muộn. Cho đến thời điểm hiện tại, đối với bọn họ Oshikawa vẫn là một nhân tài hữu dụng. Thông minh, tháo vát, đầu óc linh hoạt, có tri thức về pháp luật lại kín miệng như bưng. Một người tách khỏi thể chế, hành động tự do. Thế nhưng, xét cho cùng y chẳng qua là một kẻ làm thuê đa dụng mà thôi. Y không phải người của bọn họ, hoàn toàn không có tín ngưỡng. Một khi trở nên nguy hiểm với giáo đoàn, y có thể sẽ bị loại trừ một cách không thương tiếc. Trong lúc đợi điện thoại của rơi, Oshikawa đến thư viện tìm đọc lịch sử và tình hình hoạt động của Hội Chứng Nhân Jehovah. Y ghi chép sao chụp lại những phần cần thiết. Đối với y, đến thư viện nghiên cứu tài liệu không phải chuyện khổ sai. Y thích cái cảm giác chân thực khi tri thức dần dần tích lũy trong óc mình. Đây là thói quen y có từ nhỏ. Sau khi xong việc ở thư viện, y lại đến căn hộ của Aomem ở Jiyugaoka, xác nhận lại rằng nơi đó không còn ai ở nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hòm thư vẫn dán tên của Aomem, nhưng trong phòng không có dấu vết gì chứng tỏ có người đang ở đấy. Oshikawa ghé vào văn phòng môi giới địa ốc quản lý căn hộ đó. Nghe nói khu chung cư ấy có căn hộ trống, không biết tôi có thuê được không? Y nói, đúng là để trống, nhưng mà không thể vào ở trước tháng 2 sang năm được. Người môi giới nói, hợp đồng cho thuê với người khách hiện tại đến tháng 1 sang năm mới hết hạn, cho đến thời điểm ấy, tháng nào người ta cũng trả tiền như thường lệ. Đồ đạc đã chuyển đi hết rồi, nước, điện, khí, ga cũng đều cắt xong. Nhưng hợp đồng cho thuê vẫn còn hiệu lực, tức là từ giờ cho đến hết tháng 1 họ vẫn trả tiền thuê cho một căn hộ trống. Đúng đấy, người môi giới đáp, họ bảo sẽ trả hết tiền thuê nhà trong thời hạn hợp đồng, hy vọng có thể duy trì trạng thái hiện nay của căn hộ ấy. Tất nhiên, chỉ cần họ trả đủ tiền thuê nhà, bên phía chúng tôi chẳng có lý do gì để thắc mắc cả. Kỳ lạ nhỉ, rõ ràng chẳng có ai ở mà không dưng lại trả tiền thuê nhà. Chúng tôi cũng hơi lo, vì vậy đã mời chủ nhà đến để cho họ vào phòng kiểm tra lại một lượt. Ngộ nhỡ trong tủ âm tường có một cái xác đã biến thành xác ướp hay gì đó thì phiền to. Cũng may, không có thứ gì cả, căn hộ được quét dọn sạch sẽ tinh tươm, chỉ là trống huếch chẳng có thứ gì thôi. Thật chẳng hiểu sao nữa. Tất nhiên Aomem đã không ở đó từ lâu rồi, nhưng vì một nguyên do nào đó bọn họ vẫn muốn duy trì danh nghĩa Aomem đang thuê căn hộ ấy, nên vẫn tiếp tục trả 4 tháng tiền thuê nhà cho một căn hộ trống. Đám người này cực kỳ cẩn thận, tiền nong cũng không hề thiếu. Đúng 10 ngày sau, buổi chiều, rơi gọi điện đến văn phòng của Oshikawa ở Kojimachi. Ông Oshikawa, giọng khàn khàn cất tiếng hỏi, bối cảnh như thường lệ tĩnh lặng không một tiếng động. Tôi là Oshikawa đây, giờ nói chuyện có tiện không? Không sao cả, Oshikawa đáp, bên hội chứng nhân Jehovah đề phòng rất kín kẽ, nhưng chuyện này cũng không ngoài dự đoán của tôi. Thông tin về Aomem đã có rồi, còn tên lừa đạn đạo thì sao? Trước mắt vẫn chưa thấy. Tốt quá, ông Oshikawa, rồi nói kèm theo mấy tiếng ho khan. Xin lỗi, có thể phiền ông dừng hút thuốc không? Thuốc lá, Oshikawa nhìn điếu thuốc Seven Star kẹp giữa hai ngón tay. Khói thuốc đang lững lờ bốc lên trần nhà. À, đúng là tôi đang hút thuốc, nhưng làm sao anh biết được, mùi thuốc tất nhiên không thể truyền qua đường dây điện thoại đến đây được. Có điều, dù chỉ nghe thấy tiếng hút thuốc trong ống nghe tôi cũng không thở nổi. Thể chất của tôi thuộc loại cực kỳ mẫn cảm. Ồ, tại tôi không để ý, xin lỗi nhé. Bên kia lại ho khan mấy tiếng. Không, chuyện này không trách ông Oshikawa được. Không chú ý là chuyện đương nhiên thôi. Oshikawa dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tưới một ít nước trà uống dở lên, đồng thời đứng dậy mở toang cửa sổ ra. Tôi tắt thuốc rồi, mở cửa sổ ra, lưu thông không khí trong phòng. Tất nhiên, không khí bên ngoài không thể nói là sạch sẽ hơn là mấy. Xin lỗi, khoảng lặng kéo dài chừng mười mấy giây. Phía bên kia là tĩnh lặng tuyệt đối. Vậy là, đã lấy được thông tin từ phía hội chứng nhân Jehovah rồi à? Oshikawa hỏi. Thật ra là khá nhiều. Cả nhà Aomem là tín đồ nhiệt thành từ nhiều năm nay, tư liệu liên quan đến bọn họ nhiều kinh khủng. Tốt nhất tôi gửi cả tập cho ông, cái nào dùng được cái nào không, ông tự mà lọc lấy. Oshikawa đồng ý, đó chính là điều y mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía câu lạc bộ thể thao thì không có vấn đề gì lớn. Chẳng qua là chỉ mở cửa đi vào, làm xong mọi chuyện quay ra đóng cửa lại là xong. Chỉ có điều thời gian có hạn, đành lấy hết tất cả ra, vì vậy lượng tài liệu cũng rất lớn. Nói tóm lại, tôi giao hết cả hai tập hồ sơ cho ông. Cứ theo lệ cũ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Oshikawa viết lại số tiền rơi yêu cầu, so với giá ước tính lúc trước thì còn cao hơn 20%. Nhưng y đành chấp nhận, không còn lựa chọn nào khác. Lần này tôi không muốn gửi qua đường bưu điện, tôi sẽ sai người trực tiếp đến chỗ ông vào giờ này ngày mai. Hãy chuẩn bị sẵn tiền mặt, còn nữa, cũng như mọi lần, tôi không xuất hóa đơn. Tôi hiểu, Oshikawa nói, trước tôi đã nói với ông rồi, giờ nhắc lại cho chắc. Theo yêu cầu của ông, những thông tin có thể thu thập được tôi đều đã có trong tay. Vì vậy, dù ông không hài lòng với nội dung bên trong, tôi cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào hết. Về mặt kỹ thuật tôi đã làm hết khả năng rồi. Thù lao trả cho công lao động chứ không phải cho thành quả. Cho nên làm ơn đừng nói ông không tìm thấy thông tin ông cần rồi đòi trả lại tiền. Điểm này mong ông hiểu cho. Tôi hiểu, Oshikawa trả lời, còn nữa, cố hết sức cũng không kiếm được ảnh của Aomem. Rồi nói, tất cả các tài liệu đều được cẩn thận bóc ảnh đi hết rồi. Tôi biết, không sao cả, Oshikawa nói, và lại gương mặt nói không chừng cũng đã thay đổi. Rơi tiếp lời, có khả năng ấy, Oshikawa đáp, rơi ho khan mấy tiếng. Tạm biệt, hắn nói xong liền dập điện thoại. Oshikawa đặt ống nghe về chỗ cũ, thở dài một tiếng, lại cho một điếu thuốc lên miệng, bật lửa châm, thổi phù một đám khói về phía cái điện thoại. Quá trưa hôm sau, một cô gái trẻ đến văn phòng của Oshikawa. Có lẽ còn chưa đầy 20. Cô mặc váy ngắn màu trắng làm lộ hết mọi đường nét cơ thể, chân đi giày cao gót trắng tuyền, đeo hoa tai ngọc trai. Thân hình cô nhỏ nhắn, nhưng thùy tai lại rất lớn. Cô gái cao chừng hơn 1.5 m, mái tóc thẳng dài, đôi mắt to tròn trong veo. Thoạt nhìn cô giống như một nàng tiên đang trong quá trình thực tập vậy. Cô nhìn thẳng vào Oshikawa, mỉm cười thân thiện và thoải mái, tựa như trông thấy một món đồ quý giá mà cô khó lòng quên nổi, đôi môi xinh xắn để lộ hàm răng trắng tinh đều đặn. Đó có lẽ chỉ là nụ cười nghề nghiệp của cô. Dẫu vậy, người gặp mặt Oshikawa lần đầu mà không nhăn mặt thực sự là rất hiếm có. Tài liệu mà ông cần, tôi mang đến đây rồi. Cô gái nói, đoạn lấy trong cái túi vải đeo trên vai ra 2 tập hồ sơ dày cộp, dùng cả 2 tay cẩn thận đặt lên bàn Oshikawa tựa như một nữ phù thủy đang di chuyển một bức thạch bàn cổ đại. Oshikawa lấy phong bì đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo, đưa cho cô. Cô mở phong bì, lấy sấp 10.000 yên ra, đứng ngay tại chỗ đếm tiền. Động tác rất thành thục, những ngón tay thon thả nhanh nhẹn lướt. Đếm xong, cô cho tiền vào phong bì, rồi bỏ phong bì vào túi vải. Sau đó, cô nở một nụ cười với Oshikawa, so với lúc nãy thì còn khoa trương và nồng ấm hơn, tựa như cô đang muốn nói, thật không có chuyện gì vui hơn là được gặp ông đây vậy. Cô gái này và rơi có quan hệ thế nào? Oshikawa nghĩ ngợi lan man, cô ta chẳng qua chỉ là một liên lạc viên. Giao tài liệu, nhận tiền thù lao, có lẽ đó là vai trò duy nhất của cô. Sau khi cô gái nhỏ nhắn ra khỏi phòng, Oshikawa vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa một chập rất lâu. Cô đã đóng cửa lại sau lưng, nhưng trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương sực nức của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết đâu, để đổi lấy việc để lại chút dấu vết của bản thân, cô gái đã lấy đi một phần hồn của Oshikawa. Y cảm nhận được khoảng trống mới xuất hiện trong lòng ngực mình. Sao lại xảy ra chuyện này? Y thấy khó mà tin nổi. Chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Khoảng 10 phút sau, Oshikawa cuối cùng cũng phấn chấn trở lại, mở 2 túi hồ sơ ra. Cái túi được quấn mấy lớp băng dính, bên trong lèn chặt cả tài liệu in lẫn tài liệu photo, cả tài liệu gốc. Không biết bọn họ làm thế nào mà chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà kiếm được nhiều tài liệu đến thế. Mặc dù lần nào cũng vậy, nhưng Oshikawa vẫn không thể không khâm phục. Thế nhưng đồng thời, đối mặt với đống tài liệu bó thành bó này, Oshikawa không khỏi có cảm giác bất lực sâu sắc. Cho dù tìm tòi trong đống này đến thế nào, liệu cuối cùng y có thu hoạch được gì không? Mình tiêu phí cả một đống tiền, chẳng lẽ để đổi về một đống giấy vụn? Đó là một thứ cảm giác bất lực kiểu như dẫu có trố mắt ra nhìn bao lâu cũng không thể thấy tận đáy giếng. Những thứ khó khăn lắm mới lọt được vào trong tầm mắt y đều bao bọc trong cảnh nhá nhem buổi chạng vạng, hồ như điểm nét chết chóc. Y nghĩ, không chừng cũng là vì cô gái kia đã để lại thứ gì đó, hoặc giả vì cô ta đã mang thứ gì đó ra đi. Nhưng rốt cuộc Oshikawa cũng khôi phục sức lực. Y kiên nhẫn ngồi đọc đống tài liệu đến tận chập tối, phần nào y thấy hữu dụng thì y ghi vào sổ, phân ra thành từng loại. Bằng cách tập trung tâm trí tiến hành công việc này, cuối cùng y cũng trục xuất được cảm giác bất lực khó hiểu kia. Và khi trời chuyển tối, bật đèn bàn lên, Oshikawa cảm thấy trả một món tiền lớn để đổi lấy những thông tin này cũng đáng lắm. Trước tiên, y bắt đầu đọc tư liệu của câu lạc bộ thể thao. Ao Mềm đến làm ở câu lạc bộ này từ 4 năm trước, phụ trách huấn luyện cơ bắp và võ thuật. Đọc tư liệu có thể thấy cô ta là một huấn luyện viên rất có năng lực, được học viên yêu mến và tin cậy. Ngoài phụ trách các khóa học thông thường, cô còn nhận dạy riêng cho khách. Có thể dựa theo bản sao lịch dạy hàng ngày để truy xem Ao Mềm lên lớp cho các khách hàng cá nhân, kia như thế nào, ở đâu, vào thời gian nào. Có lúc Ao Mềm huấn luyện riêng cho họ ở câu lạc bộ, đôi khi cô ta đến tận nhà. Trong danh sách khách hàng của cô ta có các nhân sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, có cả chính trị gia. Bà chủ của biệt thự cây liễu Ogata Shizu là người cao tuổi nhất trong số đó. Mối quan hệ giữa Ao Mềm và bà chủ Ogata Shizu bắt đầu không lâu sau khi cô đến làm việc tại câu lạc bộ, kéo dài liên tục cho đến khi cô ta biến mất, vừa khéo lại trùng hợp với thời điểm căn nhà 2 tầng bên cạnh biệt thự cây liễu được chính thức dùng làm trung tâm bảo trợ cho phòng tư vấn phụ nữ nạn nhân bạo hành gia đình. Kia, đây có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, cũng có thể không. Tóm lại, dựa theo ghi chép, quan hệ của họ dường như càng ngày càng thân thiết. Có thể giữa Ao Mềm và bà chủ nhà đã sinh ra một mối gắn kết cá nhân nào đó. Trực giác nói cho Oshikawa biết vậy. Bắt đầu là quan hệ giữa huấn luyện viên của câu lạc bộ thể thao với khách hàng, song đến thời điểm nào đó, quan hệ này đã chuyển hóa về chất. Cặp mắt Oshikawa lần theo những ghi chép mang tính sự vụ theo thứ tự ngày tháng, cố gắng xác định thời điểm ấy. Lúc ấy đã xảy ra một chuyện gì đó, hoặc một chuyện gì đó sáng tỏ, và từ thời điểm ấy, quan hệ giữa hai người không chỉ là giữa huấn luyện viên và khách hàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vượt qua khoảng cách về tuổi tác và địa vị, xây dựng một mối quan hệ thân tình giữa hai con người. Lúc này, giữa họ thậm chí có thể đã hình thành một mối cảm thông tinh thần nào đó, một cảm thông tinh thần bí mật mà cuối cùng dẫn đến sự kiện mưu sát lãnh tụ ở khách sạn Okura. Khứu giác bén nhạy của Oshikawa nói với y như vậy, nhưng dẫn đến như thế nào? Bí mật của họ là gì? Suy đoán của Oshikawa không thể đến tận đó. Có điều trong đây hẳn phải có nhân tố. Bạo hành gia đình, chuyện này đối với bà chủ hình như là một chủ đề hệ trọng. Theo ghi chép, lần đầu tiên Ogata Shizu tiếp xúc với Aomem là tại lớp huấn luyện kỹ năng tự vệ, chuyện đó khó mà nói là bình thường được. Có thể là nhân tố nào đó dính dáng đến bạo lực đã gắn kết bà chủ và Aomem lại với nhau. Hay có thể bản thân Aomem là nạn nhân của bạo hành gia đình, còn lãnh tụ là kẻ gieo rắc bạo hành gia đình. Bọn họ tìm hiểu được chuyện này liền trừng trị ông ta. Nhưng tất cả nói cho cùng cũng chỉ là giả thiết ở mức độ. Có lẽ, và lại, giả thiết này và hình tượng lãnh tụ mà Oshikawa biết là cách nhau quá xa. Tất nhiên, bất kể người như thế nào thì nội tâm cũng khó dò, huống hồ lãnh tụ là người khó dò hơn hết thảy. Phải biết rằng, đó là nhân vật chúa tể của một đoàn thể tôn giáo. Ông ta thông tuệ, nhìn xa trông rộng nhưng cũng có những góc tối mà người khác không thể nhìn thấy. Song, kể cả ông ta là một gã lạm dụng bạo hành gia đình chăng nữa, lẽ nào chuyện đó lại có ý nghĩa quan trọng đối với hai phụ nữ kia, đến mức họ lập ra cả một kế hoạch giết người kín kẽ. Một người từ bỏ bản lai diện mục của mình, người kia bất chấp nguy hiểm đến địa vị xã hội của mình, miễn sao thực hiện cho bằng được. Nói tóm lại, việc ám sát lãnh tụ tuyệt đối không phải chỉ là do hứng chí nhất thời hay hành động theo cảm tính. Đằng sau đó có ý chí kiên định, có động cơ rõ ràng và một hệ thống tinh vi phức tạp, một hệ thống phải tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều tiền bạc để dày công gây dựng nên. Thế nhưng y chẳng có bằng cơ nào để chứng thực những suy đoán ấy. Trên tay Oshikawa chẳng qua hoàn toàn chỉ là những chứng cứ gián tiếp trên cơ sở giả thiết mà thôi. Là những thứ sẽ bị lưỡi dao cạo ơ cơm cắt đi gọn ghẽ một cách dễ dàng. Ở giai đoạn này y vẫn chưa thể báo cáo gì với Sakigake. Dẫu vậy Oshikawa biết rõ một điều, trong đây có một mùi, một cảm giác rất rõ. Tất cả yếu tố chỉ về một hướng, vì một lý do nào đó có liên quan đến bạo hành gia đình, bà chủ đã chỉ thị cho Aomem đưa lãnh tụ về cõi chết, sau đó hỗ trợ cô ta trốn đến một nơi an toàn nào đó. Toàn bộ chứng cứ mà rơi thu thập được đều gián tiếp chứng thực giả thiết này của y, việc sắp xếp tư liệu của hội chứng nhân Jehovah tốn nhiều thời gian hơn. Số lượng lớn đến kinh người, và lại gần như hầu hết chẳng có ích gì cho Oshikawa. Đa số báo cáo chỉ ra rằng gia đình Aomem đã đóng góp cho các hoạt động của hội chứng nhân Jehovah như thế nào. Đọc các tài liệu này, y biết được rằng gia đình Aomem đích thực là những tín đồ cuồng nhiệt. Bọn họ đã dâng hiến quá nửa cuộc đời cho sự nghiệp truyền giáo của hội. Cha mẹ Aomem hiện đang ở thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, trong 35 năm họ chuyển nhà hai lần, đều ở thành phố Ichikawa. Cha cô ta Aomem Takayuki, 58 tuổi, làm việc ở một công ty xây dựng công trình, mẹ cô ta Aomem Yasuko, 56 tuổi, thất nghiệp, anh trai Aomem Kiichi, 34 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nghiệp trường cấp 3 của tỉnh tại thành phố Ichikawa, sau đó làm việc ở một công ty in ấn nhỏ trong nội đô Tokyo, 3 năm sau thì nghỉ việc chuyển đến làm ở Tổng bộ Hội chứng nhân Jehovah tại Odawara. Ở đó, anh ta cũng làm nhiệm vụ in ấn các quyển sách nhỏ cho giáo đoàn, giờ đã lên đến cấp quản lý. 5 năm trước anh ta kết hôn với một nữ tín đồ, sinh được 2 con, giờ đang thuê nhà sống trong thành phố Odawara. Hồ sơ của trưởng nữ Aomem Masami kết thúc vào năm 11 tuổi. Đó là khi cô ta từ bỏ tín ngưỡng, mà đối với những người từ bỏ tín ngưỡng của mình, hội chứng nhân Jehovah dường như không còn hứng thú nữa. Trong mắt bọn họ Aomem Masami coi như đã chết năm cô ta 11 tuổi. Từ đó trở đi cuộc đời cô ta như thế nào, còn sống hay đã chết tất cả đều không có lấy một dòng ghi chép. Trong trường hợp này, chỉ còn cách đi tìm bố mẹ hoặc anh trai cô ta hỏi thăm trực tiếp vậy, Oshikawa nghĩ. Biết đâu lại có được chút manh mối, nhưng đọc các tư liệu này thì thấy khó mà hình dung rằng bọn họ sẽ vui vẻ trả lời các câu hỏi của Oshikawa. Người nhà Aomem, đương nhiên là theo nhận xét của Oshikawa. là một đám người đầu óc hẹp hòi, sống hẹp hòi, những kẻ có niềm tin không lay chuyển rằng đầu óc càng hẹp hòi họ sẽ càng đến gần với thiên quốc. Đối với họ, người nào từ bỏ tín ngưỡng, ngay cả là người thân thiết nhất thì chẳng khác nào kẻ lạc bước vào con đường ô uế. Không chừng kẻ đó thậm chí chẳng còn được họ coi như người thân thiết nữa. Phải chăng Ao Mềm thuở nhỏ từng là nạn nhân của bạo hành gia đình? Có thể, cũng có thể không. Cho dù có đi chăng nữa, cha mẹ cô ta chắc chắn cũng không cho rằng đó là bạo hành gia đình. Ushikawa biết hội chứng nhân Jehovah quản giáo trẻ con rất nghiêm khắc, nhiều lúc còn kèm theo cả hình phạt đối với thân thể. Kể cả vậy, những trải nghiệm thuở ấu thơ ấy sẽ biến thành những vết thương ăn sâu vào tâm khảm, để đến nỗi sau này lớn lên sẽ đi giết người hay sao? Không phải là không có khả năng này, nhưng Ushikawa cảm thấy đây dường như là một giả thiết tương đối cực đoan. Tự mình lập kế hoạch giết người là chuyện tuyệt đối không dễ dàng. Trước hết là nguy hiểm, và áp lực tinh thần đi theo đó rất nặng nề. Nếu bị bắt, tương lai chờ đợi sẽ là hình phạt nghiêm khắc. Chắc chắn phải có một động cơ mạnh mẽ hơn nữa. Ushikawa lại cầm đống tư liệu lên, cẩn thận đọc lại từng chi tiết về Ao Mềm Masami cho đến năm 11 tuổi. Vừa biết đi, cô ta liền theo mẹ tham gia hoạt động truyền giáo. Họ gõ cửa từng nhà phân phát các quyển sách nhỏ của giáo đoàn, nói với mọi người rằng ngày tận thế không thể tránh được đang đến gần, kêu gọi bọn họ tham gia vào giáo hội. Những người gia nhập giáo hội sẽ sống sót qua ngày tận thế, sau đó nước trời sẽ giáng xuống. Ushikawa cũng nhiều lần được khuyến dụ như thế. Người truyền giáo đa số là phụ nữ trung niên, tay cầm mũ hoặc ô, rất nhiều người đeo kính, nhìn người khác chằm chằm với đôi mắt như mắt một con cá thông minh. Nhiều lúc họ dẫn theo trẻ con. Ushikawa tưởng tượng ra cảnh Ao Mềm còn nhỏ, lon ton chạy theo mẹ đi gõ cửa khắp các nhà. Cô ta không đi mẫu giáo, hồi nhỏ học ở trường tiểu học công lập ở gần nhà, lên lớp 5 thì rời khỏi hội chứng nhân Jehovah, không rõ vì lý do gì. Hội chứng nhân Jehovah không ghi rõ lý do từ bỏ tôn giáo của từng người. Những kẻ rơi vào bàn tay ma quỷ thì để mặc cho ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng việc nói về vườn địa đàng, về con đường dẫn đến vườn địa đàng cũng đủ khiến họ bận tối mắt tối mũi. Người thiện có việc của người thiện, ma quỷ có việc của ma quỷ. Một sự phân công công việc rõ ràng. Trong đầu Ushikawa, có người đang gõ lên vách tường sơ sài ghép lại từ những mảnh gỗ ván, gọi tên y. Ông Ushikawa, ông Ushikawa. Y nhắm mắt lại, dòng tai lắng nghe tiếng gọi ấy. Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng rất cố chấp, hình như mình đã để sót điều gì đó, y thầm nghĩ. Có một sự kiện hệ trọng được ghi chép ở một ngóc ngách nào đó ngay trong đống tài liệu này, nhưng mình không nhận ra. Tiếng gõ đang nói cho mình biết điều này. Ushikawa đọc lại đống tài liệu dày cộp ấy. Y không chỉ dùng mắt lần theo từng chữ, mà còn cố hình dung một cách cụ thể từng cảnh tượng trong tâm trí. Ao Mềm 3 tuổi theo mẹ đi khắp nơi truyền giáo, thường bị xua đuổi một cách thô bạo ngay từ ngoài cửa. Cô ta lên tiểu học vẫn tiếp tục hoạt động truyền giáo. Toàn bộ thời gian cuối tuần đều dành cho giáo hội, chắc chắn là không có thời gian để chơi đùa cùng chúng bạn. Không chừng cô ta chẳng hề có bạn, còn cái các gia đình thuộc hội chứng nhân Jehovah bị bắt nạt và bài xích ở trường là chuyện thường. Ushikawa từng đọc một quyển sách về hội chứng nhân Jehovah cũng có hiểu biết đôi chút với chuyện này. Vậy là cô ta rời bỏ giáo hội năm 11 tuổi. Điều này chắc hẳn cần một quyết tâm tương đối lớn. Ao Mềm vừa ra đời đã bị truyền bá tín ngưỡng, trưởng thành cùng với tín ngưỡng ấy. Nó đã thấm sâu tận trong bản thể cô ta, nên không thể nào chút bỏ nó đơn giản như thay một bộ quần áo mới được. Huống hồ, điều này còn đồng nghĩa với việc bị cô lập trong chính gia đình mình. Người nhà này cực kỳ ngoan đạo, bọn họ tuyệt đối không sẵn lòng tiếp nhận một đứa con gái đã từ bỏ đạo. Với Ao Mềm, từ bỏ tín ngưỡng cũng là từ bỏ người thân. Rốt cuộc thì năm 11 tuổi Ao Mềm đã gặp phải chuyện gì? Điều gì đã khiến cô đưa ra quyết định ấy? Trường tiểu học X ở thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Ushikawa thầm nghĩ, đồng thời đọc thử cái tên đó lên thành tiếng. Ở nơi này đã xảy ra chuyện gì đó? Ở đó, không nghi ngờ gì nữa, đã xá à ra. Lúc này, Ushikawa khẽ hít vào một hơi. Mình đã nghe tên trường tiểu học này ở đâu đó rồi. Nghe ở đâu nhỉ? Ushikawa không dính dáng gì đến tỉnh Chiba. Y sinh ra ở thành phố Urawa, tỉnh Saitama, sau khi thi đỗ đại học ở Tokyo thì, ngoài quãng thời gian sống ở Churinkan, tỉnh Kanagawa, y luôn sống ở khu 23 quận của Tokyo, gần như chưa từng đặt chân đến tỉnh Chiba nửa bước. Chỉ có một lần y đến phía tắm biển. Vậy tại sao y lại cảm thấy tên trường tiểu học ở thành phố Ichikawa nghe quen đến thế? Mất một lúc sau y mới nhớ ra. Y vẩy vò cái đầu hình dạng kỳ quái của mình, tập trung suy nghĩ. tựa như y đang chọc tay sâu vào trong đống bùn, lần mò dưới đáy ký ức. Cái tên này y đã nghe không phải cách đây rất lâu. Chỉ mới gần đây thôi. Tỉnh Chiba, thành phố Ichikawa, trường tiểu học, lúc này, bàn tay y rốt cuộc đã tóm được đầu sợi dây thừng mỏng manh. Kawana Tengo, đúng vậy, tay Kawana Tengo đó chính là người thành phố Ichikawa. Hình như anh ta cũng học trường tiểu học công lập trong thành phố. Ushikawa lấp cặp hồ sơ về Kawana Tengo trong tủ hồ sơ của phòng làm việc ra. Đó là tư liệu y thu thập từ mấy tháng trước theo yêu cầu của Sakige. Ushikawa lật ra một trang, xác nhận lại quá trình học tập của Tengo. Ngón tay tròn lẳn của y tìm thấy tên trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Aome Masami và Kawana Tengo học cùng một trường tiểu học công lập. Dựa theo ngày tháng năm sinh, hai người này chắc cùng học một khối lớp. Có phải cùng một lớp hay không thì phải điều tra mới làm rõ được. Nhưng khả năng hai người có quen biết nhau là rất lớn. Ushikawa ngậm một điếu Seven Star, bật lửa châm thuốc. Y cảm thấy mọi sự bắt đầu sâu chuỗi lại, giữa các điểm đã nối lại thành đường. Rốt cuộc chúng sẽ phát nên hình ảnh như thế nào, Ushikawa vẫn chưa rõ. Nhưng không lâu sau, hình vẽ sẽ trở nên dần dần rõ nét hơn. Cô Aome, có nghe thấy tiếng bước chân của tôi không? Chắc là không nghe thấy nhỉ, vì khi đi tôi cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng tôi đang đi về phía cô từng bước một. Tuy chỉ là một con rùa ngu đột, nhưng tôi đang tiến lên một cách chắc chắn. Chẳng mấy chốc tôi sẽ nhìn thấy bóng dáng con thỏ thôi. Cô cứ đợi đấy, Ushikawa dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà chậm chậm phả ra một làn khói lên phía đó. Cách chương.